cho dù thời gian còn tới nửa tháng, thế nhưng vị trí đệ nhất đã không có một chút lay động nào. Đệ nhất Trần Phong cho dù ngay từ đầu đã bị mọi người công kích, mất đi tư cách cạnh tranh chế tác sư vinh dự, thế nhưng hắn dùng loại phương thức này lại giết trở về, một lần nữa nắm lấy vị trí đệ nhất, thật là mạnh mẽ, người sau cùng lại có thể là hắn. Đám người kinh ngạc tán thán. Kết thúc vào thời điểm Trần Phong nắm lấy vị trí đệ nhất, toàn cuộc đã định Lam Tinh Lăng mặc dù liên kết với người xếp hạng thứ hai, cho dù thu lấy bài nghiên cứu của người này dùng danh nghĩa của mình đem bán, vẫn như cũ bại bởi Trần Phong, đây mới là điều đáng sợ nhất tên tiểu tử thúi này. Hầu Lượng cũng rung động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trần Phong thế mà có thể ở trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, liền làm đến loại tình trạng này, vô luận là điểm cống hiến thu hoạch được, hay là giải quyết những vấn đề kia, phải biết rằng, một trăm vấn đề trên cùng này đều là những vấn đề có độ khó siêu cao, thậm chí cần phải thí nghiệm hàng trăm ngàn lần mới có thể đạt được kết quả cái tên này. Hầu Lượng thở dài một tiếng. Mỗi một lần hắn đề cao sự nhận biết của mình đối với Trần Phong lên, Trần Phong luôn có thể mang đến cho hắn sự vui mừng lớn hơn, có lẽ Trần Phong thật sự có thể mang đến kỳ tích cho bọn hắn, ví dụ như chiến dịch xảy ra ở Tinh Thành một năm sau bọn hắn đã xác nhận qua, Trần Phong nói không có sai, thời gian không đến một năm, Tinh Thành sẽ đối mặt với kết quả tử vong, mặc dù mọi người sử dụng những loại thủ đoạn bình thường cũng không tìm được bất luận một tin tức gì, thế nhưng sau khi Hầu Lượng kiên trì xin, liên hợp mấy vị cường giả mới có thể nhìn thấy một năm sau, Tinh Thành hủy diệt. Tất cả các chế tác sư sẽ vẫn lạc. Thế nhưng nguyên nhân trước mắt vẫn như cũ không biết, bọn hắn đã âm thầm phái người điều tra, trước lúc này chỉ có thể tận khả năng trở nên càng mạnh Trần Phong. Ánh mắt của Hầu Lượng trở nên thăm thẳm. Mà vào lúc này, ngay vào lúc các chế tác sư ở Tinh Thành còn đang bàn luận về sự tình của Trần Phong, thân ảnh của Trần Phong đã xuất hiện ở một nơi xa xôi nào đó. Chào các ngươi, ta là Trần Phong. Trần Phong nở một nụ cười, nhìn về đội ngũ ủy thác sẽ giúp cho hắn đột phá cực hạn ở trước mặt. Chào. Chào ngươi. Âm thanh có một chút nhát gan vang lên, ta chính là người ủy thác nhiệm vụ. Ở giữa đám người, có một cái thân ảnh nhỏ gầy mà tái nhợt từ bên trong chen ra ngoài, lau lau mồ hôi trên khuôn mặt, khẩn trương đi đến trước mặt Trần Phong. Con mắt của Trần Phong liền nhíu lại. Đó là một đứa bé, càng chuẩn xác hơn mà nói, đó là một bé trai 13-14 tuổi, bên trên gương mặt non nớt, lại có một tia trưởng thành kỳ lạ. Ta tên là Ngô Huy. Bé trai khẩn trương nói. Ngô Huy. Không hối tiếc. Phiên âm ra là Ngô Huy không hối tiếc. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, nói tên rất hay. Cám ơn. Khuôn mặt bé nhỏ của Ngô Huy đỏ bừng. Ở phía sau hắn là một lão già có thực lực mạnh mẽ, còn có vài chục vị gen chiến sĩ có thực lực bất phàm. Trần Phong suy đoán đại khái, lão giả này ít nhất là trình độ cấp bơ, vài chục vị gen chiến sĩ kia cũng phải có sức chiến đấu cấp cơ hoặc là cấp bơ. Ông nhiệm vụ kết nối màn sáng của Trần Phong kết nối cùng với bé trai. Đinh truyền dữ liệu 5 vạn điểm tích lũy đã được gửi vào gen công hội, chờ đến khi Trần Phong thu hoạch được đồ vật, sau khi nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên sẽ giao vào tài khoản cho bé trai. Tạ ơn. Bé trai chân thành nói ra. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Trần Phong. Ở trong mắt của bé trai, hắn không nhìn ra bất kỳ sự hoạt bát nào của cái lứa tuổi này, cho dù là thời đại gen, như thế này cũng là quá mức hà khắc rồi. Như vậy, thì bắt đầu nhiệm vụ đi, Ngô Huy nói ra. Được. Trần Phong khẽ gật đầu. Soạt một nhóm mấy người xuất phát. Trên đường, bé trai Ngô Huy giới thiệu cho Trần Phong một chút tên của lão già kia cùng với mấy chục vị gen chiến sĩ. Sau khi hiểu rõ chân tướng, Trần Phong càng cảm thấy rủi ro. Nguyên nhân rất đơn giản, lão giả cùng những chiến sĩ kia, rõ ràng đều là người nhà họ Ngô, bọn hắn đây đúng là một cái gia tộc thật là thú vị. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, từ thái độ của bé trai đối với bọn hắn, không nhìn ra được một chút nào bọn hắn là một cái gia tộc A Tần Hải, giúp ta cha một người. Trần Phong truyền tin tức của Ngô Huy cho Tần Hải. Rất nhanh Tần Hải đã truyền tư liệu trở lại, Ngô gia vốn cũng là một cái gia tộc mạnh mẽ, thế nhưng toàn bộ gia tộc đều dựa vào gia chủ Ngô Diệu Thiên làm hạch tâm. Bây giờ Ngô Diệu Thiên ngoài ý muốn ngã xuống, Ngô Huy con của hắn lại gần như không có năng lực chiến đấu gì, được công nhận là phế vật, toàn gia tộc tự nhiên cũng phân liệt. Ngô gia từ đó biến mất. Thú vị nhất là căn cứ theo tư liệu biểu hiện, Ngô Diệu Thiên sở dĩ đi tới chỗ như thế mạo hiểm cũng là vì con trai. Cũng là vì Ngô Huy. Ngô Huy, năm nay 14 tuổi, có thiên phú dị thường, có năng lực dị thường, có huyết mạch dị thường. Ngô Diệu Thiên năm đó yêu nhau với một cô nương, ở bên nhau hạnh phúc. Sau khi sinh ra một đứa con, cô nương kia liền huyền bí biến mất. Không có người nào biết được nàng đi nơi nào, chỉ biết là thân phận của nàng có khả năng cực kỳ khủng bố, mà xem như là Ngô Huy con trai của nàng, từ lúc mới ra đời đã bắt đầu không giống với bình thường, thế nhưng phần khác biệt này lại hủy hoại hắn. Không thể dung hợp 99% gen năng lực. Những loại thuốc thử dung hợp gen kia gần như khi tiến vào trong cơ thể liền sẽ bị phá hủy. Ngô Huy có thân thể đặc thù, năm đó cũng dẫn tới tiếng vọng to lớn, trở thành đối tượng nghiên cứu của các chế tác sư, thế nhưng cho đến hôm nay, vẫn không có người nào nghiên cứu được rõ ràng. Ngô Huy cũng bởi vậy mà bị chặt đứt con đường tu luyện. Trên lý luận, hắn sẽ vĩnh viễn ở cấp độ thế, nhưng cũng may hắn là hắn có một người cha làm chế tác sư. Ngô Diệu Thiên vì giúp cho con trai đột phá, đã dùng hết đủ loại biện pháp, sau cùng khiến cho hắn cưỡng ép đột phá cấp E cấp sơ hai lần. Cưỡng ép đột phá không dung hợp thuốc thử gen, mà cưỡng ép đột phá, mà lần này hắn mạo hiểm tới nơi này nghiên cứu thuốc thử gen đặc thù, cũng là vì muốn cho con trai cưỡng ép đột phá đến cấp cơ. Thế nhưng sau cùng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trần Phong nhìn về phía Ngô Huy, trong mắt của hắn luôn có sự tự trách cùng với thống khổ như có như không. Đứa nhỏ này, hẳn là hắn sống hết sức không dễ dàng. Giúp ta cha một chút, Ngô Năng. Trần Phong lặng yên không tiếng động câu thông với Tần Hải thông qua vòng đeo. Ngô Năng chính là lão giả bên người của Ngô Huy, cho dù thân phận của hắn là quản gia của Ngô Huy, nhưng mà từ cử động cùng với ánh mắt của hắn mà nói, đây cũng không phải là thái độ của một quản gia nên có, hắn thậm chí là chẳng hề để ý. Siêu cấp ghen người làm Ezip Phong Đỗ Mã. Soạt, Tần Hải ở bên kia rất nhanh đã tra xong. Ngô Năng từng là quản gia của Ngô gia, Ngô gia sau khi xảy ra chuyện, hắn cũng người thứ nhất rời đi, bởi vì hắn cho rằng Ngô Diệu Thiên vì con trai đã hủy đi toàn bộ Ngô gia là phi thường ngu xuẩn. Hoặc là do hắn đã làm quản gia quá lâu, hắn thậm chí đã quên đây vốn chính là Ngô gia một người như vậy. Làm sao lại xuất hiện bên người của Ngô Huy? Tâm trạng của Trần Phong khẽ động. Lần này hắn tới chỉ là muốn dùng 5 vạn điểm tích lũy đổi lấy một cái cơ hội đột phá cực hạn. Trên lý luận, sự tình Ngô gia kỳ thật cùng với hắn không có liên quan quá nhiều, thế nhưng nếu như ở trong này có mờ ám mà nói, sự tình làm ông chủ của hắn có thể thuận lợi được hay sao, xem ra phải cẩn thận một chút. Trần Phong nghĩ thầm ở trong lòng. Soạt, bước chân của Trần Phong trở nên nhẹ nhàng. Hắn giả bộ như mình là một chế tác sư bình thường không có một chút sức chiến đấu nào, đi theo bên cạnh Ngô Huy, ở bên trong khu vực được bảo hộ nói chuyện phiếm với hắn. Rất nhanh Trần Phong liền thân quen cùng với Ngô Huy. Mà vào giờ khắc này, đám người đã lặng yên đi đến nơi mà lần này cần phải thám hiểm Thảo Nguyên Thanh Hà. Căn cứ theo sự thống kê của Gen Công Hội, đây là một địa phương thám hiểm cấp bơ. Ở nơi đây có biến dị thú cực kỳ cường đại, thế nhưng mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cấp bơ đỉnh phong, có Ngô Diệu Thiên cấp bơ cùng với vài chục gen chiến sĩ cấp cơ trở lên này. Theo lý thuyết mà nói là sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn mới đúng. Cẩn thận một chút. Đám người Ngô Năng giảm bước chân lại. ở nơi đây đã cách doanh địa Gen công hội rất xa, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể dự đoán, vậy liền thật sự có thể sẽ xảy ra chuyện. Soạt bên trong bụi cỏ lần lượt có từng cái bóng đen đi ra. Địch tập kích Ngô Năng quát to một tiếng. Mấy chục vị chiến sĩ ra tay, đem những cái bóng đen kia đóng đinh tại chỗ, rõ ràng là từng con sói hung ác biến dị trên thảo nguyên thuần một sắc cấp cơ đỉnh phong cũng được tính là một trong những loại biến dị thú hung mãnh thường thấy nhất ở nơi đây phản ứng rất nhanh. Trần Phong kinh diễm. Lần hành động này có lẽ so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi hơn. Đây là Trần Phong lần thứ nhất được hưởng thụ loại đãi ngộ ông chủ này, đơn giản thoải mái muốn bay lên, được bảo hộ ở giữa, gần như cái gì cũng đều không cần phải làm. Oanh Gen chiến sĩ giao phong cùng với biến dị thú, trên đường đi xuất hiện không biết bao nhiêu biến dị thú, đều được đám người Ngô Năng giải quyết thuận lợi, cho dù lúc nãy có một bầy sói xuất hiện có rất nhiều người đã bị thương. Phương hướng 3 giờ xuất hiện biến dị thú không biết. Đã giải quyết. Phương hướng 5 giờ xuất hiện biến dị thú không biết. Đã giải quyết. Đội ngũ không ngừng truyền đến thanh âm. Hết sức chuyên nghiệp a. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Bọn hắn trước kia là đội ngũ do cha ta đào tạo ra. Ngô Huy có chút nhát gan nói. Thật sao? Trần Phong cười nói, vậy lần này là lần hỗ trợ cuối cùng của bọn họ trước khi rời khỏi Ngô xuất thủ một lần cuối cùng không? Ngô Huy lắc đầu, thần sắc trở nên ảm đạm. Bọn hắn là đi theo Ngô Năng thúc thúc, ta trước đó đã nhờ vả rất nhiều lần, bọn hắn cũng không nguyện ý ra tay, lần này là bởi vì 5 vạn điểm tích lũy của ngươi. Ta hứa hẹn, hết thảy điểm tích lũy sau khi kết thúc nhiệm vụ, đều sẽ giao cho bọn hắn mới đồng ý giúp ta. Kỳ thật, nhiệm vụ đã treo được nửa năm. Nếu như giảm điểm tích lũy đi một chút, đoán chừng sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm nhiệm vụ này, nhưng mà Ngô Năng thúc thúc yêu cầu thấp nhất là 5 vạn điểm tích lũy, cho nên chỉ có thể một mực treo. Nói như vậy, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Trần Phong nhìn hắn một cái. Ngô Huy thấp giọng nói, ít nhất còn có thể đem thi thể của cha ta trở lại quê hương. Siêu cấp Gen người làm Ezip Phong. Trần Phong im lặng, thiên tân vạn khổ, chờ nửa năm, thậm chí từ bỏ việc bước vào cấp cơ, chính là vì tới một chỗ như thế, đem hài cốt của phụ thân mang về gia sản của ngươi đâu? Trần Phong ngạc nhiên hỏi. Ngô gia mặc dù đã không còn, nhưng tài sản thì vẫn còn chứ, tùy tiện thuê mấy cái đoàn đội chuyên nghiệp, không phải là có thể nhẹ nhõm mang thi thể về, còn có được phần thuốc thử Gen kia bị thân thích chia sạch. Ngô Huy cúi đầu xuống. Không có sức chiến đấu, hắn quả thực là mặc cho mọi người chà đạp. Nếu không phải bởi vì có người kiêng kỵ mẫu thân của hắn có khả năng còn sống, chỉ sợ là hắn đã sớm bị giết chết. Trần Phong. Tên tiểu tử này quả thực là khổ cực tới cực điểm a. Bất quá, chuyện này Trần Phong cũng không giúp được. Mỗi người đều có con đường muốn đi của mình, hắn còn không có lòng tốt đến tình trạng như thế, bất quá cái tên Ngô Năng này có thể sẽ không tận chức tận trách như thế có lẽ. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Mà đúng vào lúc này, đội ngũ đã lặng yên bước vào chỗ sâu bên trong thảo nguyên Thanh Hà. Giống tiếng gào thét trầm thấp rung động trong hư không. Oanh, từng tiếng nổ vang kèm theo tiếng bước chân rầm rập truyền tới. Không tốt, sắc mặt của mọi người đại biến. Có một con biến dị thú kinh khủng cao trọn vẹn 50 mét, từ trong chỗ sâu thảo nguyên đi ra, quanh người tản ra uy năng kinh khủng, hai mắt to lớn chiếu ra ánh sáng trong bóng tối. Cấp bơ đỉnh phong vương giả cường đại nhất trên mảnh đất này, cẩn thận. Vẻ mặt của đám người Ngô Năng trở nên nghiêm túc. Chỉ có điều là Trần Phong lại có một chút choáng váng, bởi vì hắn nhìn thấy ở trước ngực của con biến dị thú kinh khủng này, nhìn thấy một tấm thẻ sắt quen thuộc. Đỗ Mã. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu,